Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Từ chính mắt nhìn thấy như gương mặt giống nhau hai sườn đối xứng mặt bằng vũ trụ biên giới sau. Khúc Vân liền ở tự hỏi một vấn đề, nếu vũ trụ là có biên giới, như vậy nó đến tột cùng là cái gì hình dạng đâu? Là mỗi cái vũ trụ đều có chính mình bất đồng hình thể. Vẫn là tất cả đều giống cổ trận giống nhau lấy quy luật tập hợp hình dạng sắp hàng. Nghi hoặc là tả hữu như gương mặt làm nổi bật, nhưng trên dưới trước sau lại vô biên vô hạn, đồng thời định nghĩa ra hữu hạn cùng vô hạn kỳ dị hình thái. Đã chịu sứ đầu ký hiệu cùng bước cam kính trung học ngầm mật thất dẫn dắt. Khúc Vân ở rất nhiều thiết tưởng chung có suy xét qua mỗi một cái vũ trụ đều là chính tám mặt thể. Hình dạng, lẫn nhau dày đặc mà tụ hợp ở bên nhau. Mà hiện tại trước mắt cảnh tượng tựa hồ chứng thực này một phỏng đoán, nếu ngươi tưởng nói chính tám mặt thể vô pháp cấu thành củ trận, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tư duy bị không gian ba chiều thế giới quan sở cực hạn. Hai cái liền nhau hình vuông. Này sáu cái mặt phân biệt lưỡng lưỡng tương đối, mỗi một đôi đều lẫn nhau tương liên, như vậy bao nhiêu hình thể tồn tại sao? Ở cao duy thế giới, đáp án là khẳng định thực hiển nhiên, bất luận long nữ tỷ tỷ trong miệng ma pháp thánh địa như thế nào. Thế giới này vị trí tuyệt đối là chư thiên vạn giới chung một cái thập phần đặc biệt vị trí. Trên bầu trời hình tam giác nhìn ra là hữu hạn. Nơi này có lẽ không đến mức liên thông đến sở hữu vũ trụ. Nhưng nó tuyệt đối là đông đảo thế giới một cái cực kỳ quan trọng tiết điểm, ngay chính là Hoác. Bích Phi Đại Sư dẫn tiến tân sinh đi. Hoan nghênh đi vào huyết trúc bảo. Ta kêu Edner, là đại sư học đồ. Mời theo ta đi trước ngài phòng, một vị người mặc màu nâu trường bào. Mang theo đỉnh nhọn mũ Mỹ phụ nhân cưỡi cây chổi từ gần nhất một tòa treo không tòa nhà hình tháp. Trung bay tới, Khúc Vân vẫn luôn chuyên chú với ngóng nhìn sao trời như si như say. Thẳng đến nói chuyện thanh từ đỉnh đầu truyền đến nàng mới chú ý tới người tới. Chỉ là nghe nói nàng hoan nghênh sau, lại là sừng sốt, từ từ, người nói huyết trúc bảo. Long nữ tỷ tỷ thực hiểu được như thế nào trêu chọc Khúc Vân tiếng lòng. Vì giữ lại một tia cảm giác thần bí nàng cũng không có trực tiếp báo cho Khúc Vân muốn đi địa. Phương, Khúc Vân phản ứng đầu tiên chỉ cảm thấy quen tai. Theo sau lập tức ý thức được chính mình thật đúng là liền nghe nói qua nơi này. Hơn nữa vẫn là không lâu trước đây vừa mới nghe được. Chỉ là bởi vì nghe nói tên này thời cơ không khéo. Nàng cũng không có đem tên này hướng trong lòng đi, đúng rồi. Thượng Chu ở sơ phơ cổ mê cung chung truy tìm La Mác lưu lại bí ẩn khi... Nàng từng thuận tay cứu ba cái tiểu nữ phu, mà các nàng sở đến từ địa phương, đúng là một cái tên là huyết trúc bảo ma pháp học viện trên thế giới cũng không có như vậy nhiều. Trùng hợp, mặc dù bên người liền có chân huy tề cái này tê sống phản lệ, Khúc Vân cũng sẽ không cho rằng chính mình là chuyện xưa chung nhân vật. Đối với nàng mà nói, như vậy trùng hợp chỉ thuyết minh một việc. Huyết trúc bảo là một cái có thể không mượn dùng La Mác trò chơi chi lực đi qua chư giới địa. Phương, không tự chủ được mà. Nàng hồi tưởng khởi chính mình trận thứ hai trò chơi cuối cùng gặp được cái kia thu mê cung vật. Phẩm vì thù lao mở ra truyền tống môn tham lam lão pháp sư. Thời gian trôi qua thật lâu. Nhưng hắn cổ quái trang vẫn làm Khúc Vân đến nay nhớ rõ kia trương gương mặt Edner đáp xuống ở Khúc Vân bên người. Thập phần không lễ phép trên mặt đất trên dưới hạ đem Khúc Vân đánh giá một phen. Lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Sau đó chút nào không thấy nơi khác kéo Khúc Vân tay ý bảo nàng ngồi trên cây chổi. Đúng vậy, Hoác Bích Phi Đại Sư không cùng ngươi đề qua sao? Không quan trọng, ngươi đừng khẩn trương, này cũng không ý nghĩa ngươi liền nhất định sẽ mất đi nàng coi trọng cùng sủng ái, trên thực tế. Ở nhập học thí luyện phía trước cơ hồ không có gì người có thể được đến một vị đại sư coi trọng. Tuyệt đại đa số đại sư căn bản đều sẽ không từ huyết trúc bảo ở ngoài dẫn tiến cái gì học đồ. bọn họ sẽ chỉ ở mỗi lần nhập học thí luyện lúc sau tranh đoạt những cái đó biểu hiện xuất sắc. Mầm, kỳ thật có thể được đến Hoắc Bích Phi đại sư dẫn tiến nhập giáo. Ngươi cũng đã có thể an tâm, nàng là toàn giáo nhất ôn nhu một vị đại sư, bất luận thiên phú cao thấp, chỉ thu dụng mạo tốt nhất nữ đệ tử. Hơn nữa đối mỗi một vị học đồ đều rất thương yêu, mặc dù giống ta như vậy ở học đồ cảnh giới phí. Thời gian mười mấy năm không thể đắp nạn chính mình màu trắng pháp bào học sinh giờ. Nàng cũng sẽ hỗ trợ an bài các loại sai sự làm ta ở chỗ này quá rất khá, chỉ thu nữ đệ tử. A, không nghĩ tới Long nữ tỷ tỷ ở biểu thế giới giả bộ một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng sắm vai. Nàng quang huy công chúa hình tượng. Kết quả lại chạy đến chính mình bí mật hoa viên tiểu thế giới khai hậu cung đâu, nghĩ đến ngày gần. Đây lão bị người nọ đùa giỡn. Cái này ngạnh có lẽ có thể phản làm nàng lộ ra xấu hổ bộ dáng. Khúc Vân trong lòng cười trộm. Đương nhiên lấy nàng kỹ thuật diễn tự sẽ không ở Edna trước mặt bại lộ ra mảy may. Chỉ là theo nàng tục là kính nhi lời nói đổi lên tiếng nổi lên một khác kiện để ý sự tình. Tỷ tỷ vừa rồi nói chính mình tên là Edna, xin thứ cho y tử mạo muội, ở chúng ta thế giới, tên này rất ít thay, trên thực tế, này cũng không phải nhân loại tên, mà là ngày không rơi đế quốc trong truyền thuyết cổ đại tiên sau tên Khúc Vân Hoa một vòng thời. Gian làm đủ công khóa, không nghĩ tới vừa tiến vào trò chơi liền ở chỗ ngoài ý muốn phái thượng công dụng. Edna giới thiệu chính mình khi dùng chính là cổ Ireland ngữ phát âm IDNA. Cái này làm cho Khúc Vân lập tức nghĩ đến Arisin chi thư chung nhìn đến một ít ngày xưa bí. Tân, nếu là bình thường nàng cũng sẽ không trong trò chơi đối các loại ngoại tinh ngoại thế giới. Sinh linh tên họ nghĩ nhiều cái gì, nhưng rốt cuộc nơi này là danh hám chư giới ma pháp học viện. Mà trước mắt Mỹ phụ thấy thế nào đều như là một nhân loại. A, này đều chú ý tới A, chẳng lẽ ngươi cũng là cái hỗn huyết loại? Không đúng, đại sư nói ngươi tên là âm nhạc gia, này đảo như là tái nhợt duy độ hoặc là hình mà thượng điện học phái những cái đó thần côn học đồ. Thích khởi cách gọi khác, Edna chút nào không phát hiện chính mình nói sẽ khiến cho thường nhân phản cảm, lo chính mình liên châu pháo giống nhau nói tiếp, ta tổ tiên có tiên tử huyết thống. Hai cái mụ mụ đều vẫn luôn coi đây là vinh tới đâu. Cho nên các nàng cho ta nổi lên tiên sau tên A. Tựa như nơi này đại đa số học đồ gia trưởng giống nhau. Bọn họ hy vọng ta kế thừa tiên sau ma pháp lực tương tác. Kết quả đâu, đương mười mấy năm nâu bào học đồ, thiên phú năng lực cũng chỉ kế thừa đến cái này, đương Khúc Vân ngồi trên cây chổi ôm lấy SNL. Nàng liền đằng mà chở Khúc Vân cùng nhau cách mặt đất bay lên. Sau đó nàng bỗng nhiên ở không trung một cái vuông góc 360 độ xoay chuyển. Làm Khúc Vân có thể thấy rõ trên người nàng rơi rụng ra điểm điểm trong suốt kim sắc viên. Viên, chúng nó giống kim sắc bông tuyết giống nhau chậm rãi bay xuống. Rơi trên mặt đất sau cũng không tiêu tán. Khúc Vân cách dùng sư thị giác đi cẩn thận quan sát. Phát hiện đó là một ít thuần tịnh năng lượng viên viên. Từ đều đều tán giật ở không gian trùng áo pháp năng lượng ngưng tụ mà thành, nàng duỗi tay đi bắt. Những cái đó viên viên lại ở tiếp xúc đến làn da nháy mắt không thể mà nhập. Mang đến một tia cực kỳ bé nhỏ đến có thể xem nhẹ pháp lực bổ sung, hiển nhiên. Edna tuyên bố chính mình huyết thống sở chỉ tiên tử cũng không phải giống Mai Nhàn Thi cái loại. Này nữ tu sĩ. Mà là run rẩy chuồn chuồn hoặc con bướm giống nhau tiểu cánh. Cầm ngôi sao ma trượng giúp Pinocchio hoặc cô bé lọ lem thực hiện nguyện vọng cái loại này vật. Nhỏ, đến nỗi từ thể tích thượng giảng này ngoạn ý đến tột cùng là như thế nào cùng nhân loại kết hợp. Lưu lại Edna một nhà hỗn loại huyết thống. Khúc Vân khó được một chút cũng không muốn biết. Ma pháp sinh vật sao? Lấy không gian ba chiều duy vật thế giới quan đi suy đoán ngươi liền thua trên thực tế. Huyết trúc bảo thật là có một cái gọi là sinh mệnh thụ học phái có phần chi chuyên môn ở nghiên cứu. Loại này hoạt động, hết chương.